thánh chất vào trên ngõ trời mùng 2 tháng Giêng ở Sài, ngày 3 tháng Giêng 1965. Đạo chào chư thiên mạng, chào lưỡng ban vạn đẳng, chư hiền đệ hiền muội. Đạo là con đường bằng phẳng bao la, để cho các thiện căn vững vàng chen bước. Lý là lẽ Phật cứu cánh muôn loài vạn vật, thế mà người thế gian chẳng hiểu và hành được sai chữ đạo lý để tự cứu mình tu. Các bên giờ em Yeah. 想念的人来人生后浪黑醉梦你用来拦路夜深中的泪长江风浪飞感激人来到我们感情感恩感恩你们有真正感恩感恩说感恩你没有让那流浪的声音发光也要让天黑在你的那边和在身旁我们都想爱的路上难过难忘也为你送上眼眼亮过人的风景也曾远远 lòng với nào giữ bổn cao xưa thì cứ đó mà khi hành tu công lập đức lại được chen giai vào hàng thiên thánh khỏi kiếp luân hồi bần đạo ban ân lành toàn thể hiện diện hàng tiền bần đạo xin kiến đây là tiền bối tích sinh nên thành thánh thức Ngọ thời 11 tháng Giêng Tân Hợi, 27 tháng 1 1971. Chào mừng chư thiên ông lớn đạo cùng chư hiền đệ hiền muội, thừa lệnh tam giáo tòa, thay mặt chư vị hội đồng tiền bối, thân huynh giáng cơ thần gian trong giờ này, gửi lời hỏi han thân hiến chư thiên ông lớn đạo, cũng như các thánh chất chúng tịnh hiện diện, cũng như chuyến diện. Lời chào mừng thân ái đoàn kết để xây dựng tinh thần đạo đức bằng phương pháp cổ quyền giáo lý độ dẫn nhân sanh. Xuân Tân Hợi đã đến cùng nhân loại, chúng thiên huynh để đài trang cùng chư thiên ông lớn đạo, cũng như chư hiền đệ hiền muội và các em thanh thiếu niên. Tuy rằng thiên cảnh nhân trần có khác biệt, nhưng tình thương đương nhiên của tạo hóa vẫn đồng nhất. Mỗi người mỗi việc trong sứ mạng thế thiên hành hóa, sự hiện diện của người hiện tại làm chúng thiên huynh quan nghĩ và cảm xúc vô cùng muốn bằng nhau những gì để thể hiện lòng tri kỷ. Nhưng mà đã cần dân đạo thì sao phải đã lên cánh cây làm cho nó nhớ chẳng gì chẳng gian tại như màn sơn màn chẳng khi không chưa để cao hơi chẳng người nhưng đứng đâu tại mình chẳng chán lắm đạo ngôi gì đáng ngôi đáng ông nhìn về ông nhìn về ông nhìn về ông nhìn về ông nhìn về ông nhìn về ông nhìn về ông nhìn về ông nhìn về ông nhìn về tăng tăng đi nhân đại tăng người đang học trải ra lối thế nhân đạo hộ đời thế nên những kẻ cứ dân gì thế sao nhìn nhận mỗi lời đi cao đi mỗi ngày có ý nhận mỗi đi cơ hồ chân dễ nhận nhận cần mô hồng phải cần mỗi lúc cơ nhìn mây mỏi Thời 30 tháng Chạp Quý Sửu, 22 tháng 1 1974. Mà giáo đạo Nam Phương, thầy các con, thầy mừng các con. Hôm nay thầy cùng chư Phật tiên đến trần gian trước giờ giao thừa để ban hành ân cho các con đồng hưởng một mùa xuân vui tươi đạo đức. Thầy miễn lễ các con đồng yên tọa. Hỡi các con, xuân hạ thu đông đến mùa thay đổi. Thời tiết điều hòa cho dựng vật sinh trưởng thô tàn. Mỗi bốn mùa, mỗi mùa đều mang đến cho dựng vật một phân năng vũ điều để tiến hóa. Nhưng sao các con chỉ lưu ý mỗi một mùa xuân? Hãy mỗi đồ xuân về là các con lớn nhỏ phải điệu la. Nào thay cũ đổi mới, nào lễ lộc minh xuân, cùng nhau vui về chúc tùng. Có phải chăng đây là một ước lệ ngàn năm để lại cho các con, hay nó có ý nghĩa huyền nhiệm nào khác để các con phải quan tâm lưu ý? Nếu có, và các con đã hiểu, thì lễ giao thừa minh xuân mới đủ đầy ý vị. Và các con mới lựa chọn ân xuân đạo đức của thầy thân, con ơi. xuân ta dần đi tốt đẹp dần đi xuân đi mà hồn đi xuân đi xuân đi Sắp sắp con về làm tiếng gió gió tiếng hay nhầm hồng xuân dắt dần cũng như bao nhiêu mùa xuân đã qua dầu thế nào đổi thay con vui hay buồn thì xuân dẫn đến với các con. Vậy mỗi con hãy dọn thân tâm công sạch hòa với lý quyền nhiệm của xuân mới trọn hưởng được mùa xuân đến của vạn vật. Hỡi các con, đại đạo là bến khởi nguyên của các con cũng như xuân là đức nguyên của vạn vật. Kìa con cùng thảo mộc đều thu phàng ẩn nấp từ tiết đông thiên chờ đợi đủ tam dương mà sinh sôi dùng dậy. Còn các con, thầy đã ban cho mỗi đứa một mùa xuân bất tận tự khởi nguyên. Con hãy nhớ lại, tìm lại để nuôi dưỡng tinh ba, cho toàn tú khí, tích trữ cho đầy đủ, đến thời chánh khí hòa quang. Con cũng sinh sôi dùng dậy, tạo cho mình cảnh niết bàn cực lạc, khỏi vào tâm chu trình ngắn ngủi của trần gian. Từ đất khởi nguyên, con ra đi dương một sứ mạng trong hai đoạn đường. Một đêm đại đạo lập đời, hai trở về với đại đạo. Đại diện muội và các em thanh thiếu niên nguyện lễ các em đồng an tọa. Xuân dắt dần một năm đầy ý vị, chúng thiên quân đến cùng các em vui xuân để các em sống khởi tinh thần trước cảnh các giới thiên hoàng đạo. Hôm nay dành trọn thời giờ chung vui với các em, Đức Chí Tôn đến ban hồng ân cho các em đầu năm dắt dần là đại hạnh cho các em đó. Nhân dịp giao thừa, chúng thiên quân không có chi làm lễ trước thềm xuân mới, xin gửi lại vài dần thơ để cùng Chúa Xuân ngâm nga cho trà xuân thêm hương vị. ba đã lòng để tình nhau đã vui nhau ngọn lên lỡ đi để làm phản trầm gian với tình yêu tan tràn người thật nhân ôi mấy đêm dài nỗi tâm tư còn lắng đọng ngày năm ngàn năm kia tuyền không Gần sắp tới giờ giao thừa, chúng tiên quân xin tạm biệt nơi đây để các em về dưới lễ.